Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 83. Không hối hận. Thi đấu kết thúc. Seido cao trung 4 vị picture tay ném tiếp theo. Tuyến tấn công toàn thể bạo phát, để Seido cao trung nghênh đón một hồi vui sướng tràn trề đại thắng. 17-7, đơn thuần từ điểm số lên xem là có thể thấy rõ ràng hai chi đội bóng chênh lệch. Tuy nói Yakushi cao trung trước vừa đánh thắng Ichi Daisen, thế nhưng bọn họ ở về mặt thực lực, cách chân chính toàn quốc đỉnh cấp hào môn vẫn có chênh lệch rất lớn ở tại bọn hắn quật khởi trên đường. Bọn họ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đương nhiên đây chỉ là những kia vẻn vẹn biết điểm số khán giả mới sẽ có ý nghĩ chân chính. Hiện trường đến xem cuộc tranh tài này người là tuyệt đối sẽ không như thế nghĩ tới. Phải biết cuộc tranh tài này nhưng là đánh xong hiệp 9, cũng không phải sớm kết thúc, vẫn thi đấu đánh tới hiệp thứ 8 thời điểm. Cứ việc Seido cao trung đã chiếm hết ưu thế, nhưng Yakushi cao trung cũng không phải một chút hy vọng đều không có. Đây là một hồi phi thường kịch liệt kích thích thi đấu. Thi đấu kết thúc trong nháy mắt, cũng chính là Sawamura Eijun nắm dưới cái cuối cùng cho ao thời điểm trên cầu trường. Seido cao trung hết thảy tuyển thủ tất cả đều chạy đến picture trên gò, ném đến quá tốt rồi. Sawamura, muốn làm, tiểu tử ngươi vẫn là rất lợi hại mà, không hổ là Eijun bạn học. Làm ra đẹp đẽ, hợp tác, Seido cao trung, đối với một cái chân chính A khát vọng, là những trường học khác tuyển thủ căn bản cũng không có biện pháp tưởng tượng mà Sawamura đến hoàn toàn bù đắp bọn họ. Đối với A Picture, tất cả tưởng tượng trên khán đài đến từ bóng chày Vương quốc tạp chí hai vị phóng viên cũng đối với cuộc tranh tài này có chính mình tổng kết. Cuối cùng điểm số vừa vặn nói rõ song phương chân thực thực lực chênh lệch. Yakushi cao trung tuy rằng cũng có rất nhiều không sai tuyển thủ, thế nhưng thực lực tổng hợp lên, bọn họ xác thực chênh lệch Seido cao trung một đoạn dài. Fujio chậm rãi mà nói. Uwada Akiko ở một bên làm bút ký, đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là hắn gia nhập liên minh. Fujio chưa có nói ra tên, nhưng Uwada Akiko trong nháy mắt biết hắn muốn nói tới ai. Sawamura bạn học hắn xác thực rất tuấn tú, tuy rằng thì cá nhân ta tới nói, ta càng thưởng thức hắn hợp tác Miyuki Kazuya bạn học, không nói những cái khác. Miyuki bạn học mang kính mắt dáng vẻ quả thực xoáy ngốc, người chính là cái đơn thuần kính mắt khống chứ. Đối mặt Uwada Akiko, Fujio cảm giác mình cũng đã không có khí lực nhổ nước bọt. Có điều mãi cho đến rời đi sân bóng, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi cái kia cùng chính mình đội hữu chúc mừng thắng lợi bóng người. Năm nay Seido ở dẫn viên lên có thể nói là siêu cấp được mùa lớn, có thể trực tiếp cử đi sân bóng làm chủ chiến lược sử dụng người mới thì có đầy đủ 3 cái. Ngoài ra còn có rất nhiều cùng giới siêu sao tuyển thủ chờ khắp nơi đội 2 thậm chí đội 3 trong đội ngũ. Fujio có thể cũng không biết Seido cao trung năm nhất này 3 cái đội 1 chủ lực có 2 cái cũng không phải Seido cao trung chiêu sinh làm công lao. Bọn họ một cái là cùng Kaka của mình bước chân đến Seido, còn có một cái hướng về phía Miyuki đến, có thể chiêu mộ được Sawamura Eijun bạn học, tuyệt đối là Seido cao trung chiêu vời nhân tài trong lịch sử. Thành công nhất một bút trung học thời đại, liền dẫn dắt Akagi trung học 2 lần bắt toàn quốc quán quân. Sawamura có phong phú thi đấu kinh nghiệm, đồng thời bản thân hắn còn có một viên loại cực lớn trái tim đối diện nguy cơ. Hắn có thể bình tĩnh thi đấu điểm này, ở picture trong đội ngũ là phi thường đáng quý. Hắn sớm muộn có một ngày sẽ trở thành sân bóng chày lên thiên hoàng siêu sao. Quan sát hôm nay Sawamura Eijun thi đấu, Fujio quả đoán cho Sawamura rơi xuống phán đoán chiến thắng Yakushi cao trung sau khi cũng tiêu chí xây đô cao trung, ở A tổ hết thảy trong đội ngũ, đi tới cuối cùng Tây Tokyo giải thi đấu, đem hết thảy hơn 120 chi đội ngũ chia làm ABCD 4 tổ này 4 cái tổ bên trong. Cuối cùng người thắng trận, đem ở Jingu sân bóng quyết một trận thắng thua xây đô cao trung giai đoạn thứ nhất mục tiêu xem như là hoàn thành. Một lần nữa đánh trở về Jingu sân bóng cùng xây đô cao trung vui mừng khôn xiết không giống. Thi đấu một phe khác, đã xác định thất bại Yakushi cao trung. Hết thảy tuyển thủ tất cả đều khóc ròng ròng, bọn họ khóc phi thường thương tâm. Này rất tốt, nhân gia đều khóc thương tâm như vậy. Nơi nào còn có rất tốt, chính là bởi vì bọn họ trong ngày thường đầy đủ nỗ lực. Bây giờ mới sẽ khóc như thế thương tâm, này không phải rất tốt sao? Trên khán đài một ít thâm niên khán giả, ở cùng một ít tân khán giả, phổ cập tri thức đúng đấy. Yakushi cao trung những này tuyển thủ, đương nhiên là có tư cách khóc, bọn họ đúng là theo chính mình huấn luyện viên. Từng bước nỗ lực tới được năm thứ ba những học trưởng kia khóc xong. Còn khuyên giải năm nhất cùng năm thứ hai đáng yêu tiểu học đệ Mishima, Akiba, sau đó Yakushi cao trung liền xem các ngươi, tuy rằng cùng Raichi cùng Sanada so ra, thực lực của các ngươi cũng không phải rất xuất chúng, thế nhưng ở chúng ta xem ra, coi như là các ngươi cũng đã là ghê gớm quái vật. Sanada, đừng khóc, cuối cùng cũng không phải ngươi sai, nếu như không phải chúng ta không thể ghi điểm phe thắng lợi, nói không chắc chính là chúng ta, Raichi, bọn chúng ta ngươi dương danh thiên hạ cái kia một ngày. Cao trung bóng chày, tổng cộng chỉ có thời gian 2 năm rưỡi, mặc kệ chúng có bao nhiêu nước mắt cùng bất đắc dĩ. Ở tại bọn hắn cái cuối cùng mùa hè giải thi đấu sau khi kết thúc, liền vẽ lên dấu chấm tròn, cuối cùng xin cho phép chúng ta trịnh trọng hướng về ngài ngỏ ý cảm ơn. Năm thứ ba hết thảy tuyển thủ tụ tập đến Todoroki Raizo bên người, chúng ta thật sự 10 điểm vui mừng. Có thể đụng tới ngài như vậy huấn luyện viên, tuy nói lúc huấn luyện cũng từ phía sau lưng oán giận qua ngài quá nghiêm khắc, nhưng cũng chính bởi vì như vậy, chúng ta mỗi một ngày đều có sự khác biệt tân trải nghiệm. Mỗi một ngày đều trải qua cực kỳ phong phú, ở cùng ngài học bóng chày trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng học tập đến rất nhiều thứ cảm tạ. Cảm ơn, Todoroki Raizo nhìn trước mặt trịnh trọng việc cúi người xuống chừng 10 người thiếu niên, nhất thời xoay chuyển mặt, hắn cũng không thể để bọn họ nhìn thấy. Yakushi nghiêm khắc, tổng huấn luyện viên, dĩ nhiên khóc, thi đấu thứ này, chính là muốn thắng mới có ý nghĩa. Một khi thua, nên cái gì đều xong. Năm nay mùa hè, Yakushi cao trung con đường nhất định phải chấm dứt ở đây. Todoroki Raizo lên làm Yakushi cao trung huấn luyện viên sau khi trải qua một năm tâm huyết, mới đem hiện tại này chi Yakushi cao trung bóng chày đổi kéo đến. Cứ việc đội ngũ còn có như vậy hoặc là vấn đề như vậy, nhưng hiện tại Yakushi cao trung có thể đánh nổ Ichi đây dần, có thể miễn cưỡng cùng Seido cao trung giao chiến, bọn họ đã trưởng thành lên thành một nhánh vô cùng tốt đội ngũ. Nhưng Tây Tokyo chính là nơi như thế này, cũng không phải ngươi có thực lực liền nhất định có thể thu được đi Koshien cơ hội. Bây giờ tất cả đều xong, một năm này tâm huyết xem như là triệt để uổng phí, chỉ có thể sang năm làm lại từ đầu. Yakushi cao trung những này năm thứ ba, nói bọn họ từ Todoroki Raizo trên người học được rất nhiều thứ. Todoroki Raizo kỳ thực rất muốn nói cho bọn họ biết, hắn cũng từ bọn họ những học sinh này trên người học được không ít đồ vật hơn một năm nay thời gian qua. Bây giờ kết quả cũng đi ra, Todoroki Raizo cùng các đệ tử của hắn cũng có thể vỗ bộ ngực nói ba chữ, không hối hận. 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.